Chương 123, Dạ cụ mọ rủ cả gì sâu lòng ta. Chương 123, Dạ cụ mọ rủ cả gì sâu lòng ta. Họ Kỳ đại nhân ngươi, thật phải hoàn thành vị kia công chúa nan để nhân ra như là đã ra để, ta cũng đã tiếp thu, kia tự nhiên muốn đi xong toàn bộ. Giải ủ dò Kỳ toát toát thuốc lá trên tay quản, không có chút nào lo lắng, tùy ý nói rằng. Kia ta cũng là yên tâm, xem ra đại nhân dáng vẻ, nhưng là vô cùng có nắm chắc đây. Dạ cụ mọ rủ cả gì mới vừa đúng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng giải ủ dò Kỳ câu nói tiếp theo, để nàng nở nụ cười khổ. Dù cả gì ngươi quá coi trọng ta, nàng muốn ta tìm 6 món đồ, nói thật ta cũng không biết ở nơi nào. A kia họ Kỳ đại nhân ngươi còn ở chỗ này của ta. Nhàn nhã lắc lư tử khí cười ra tiếng, vô vô trước mặt tiểu trác tử. Đối với cái này lười biếng, ở trong nhà mình mềm liên tục dấu dò Kỳ cũng là có chút không nói, bất quá nàng cũng rất là ước ao. Lúc nào, nàng có thể đem chính mình muốn làm xong chuyện, sau đó dường như dấu dò Kỳ như vậy. Lười nhác sống qua ngày đâu đây không phải là có rủ cả gì. Ngươi ni sao dầu dò Kỳ đang nhăn sắc, mang theo một chút tha ho hảo cười, đem hết thể sự tình đều ném tới rủ cả gì trên người. Ta thật đúng là một lao khổ mệnh. Dù cả gì lấy tay nâng chán, một bộ hoàn toàn chịu không nổi dầu dò Kỳ bộ dạng. Bất quá, dầu dò Kỳ sở tác sở vi có lẽ có tư tâm ở, thế nhưng rõ ràng bên trong mục đích, đích thật là trợ giúp rủ cả gì. Điều này làm cho rủ cả gì không thể không đem cái phiền toái này sống kế tiếp. Giải ủ dò Kỳ từng đối với cả gù dạ nói, hắn giao hưu khắp thiên hạ, trên thực tế, chỉ phải biết rủ cả gì, nói như vậy cũng không sai. Có việc rủ cả gì đi làm, không có việc gì thì làm giải ủ dò Kỳ vội vàng đem rũ phát phiêu tán tư duy thu nạp trở về. Được rồi đã như vậy họ Kỳ đại nhân ngươi nhưng có nảy vật tin tức nói đến chính sự. Dù cả gì không còn có bộ kia không đáng tin cậy dáng vẻ, cả người đều nghĩa tránh ngôn từ đứng lên, nếu bằng lòng tiếp được cái phiền toái này sự tình, dù cả gì liền nhất định sẽ tận tâm làm tốt. Trừ cái này cái dầu dò Kỳ tay ném một cái, đem một cái làm bằng đá bát ném tới dù cả gì trước mặt trên bàn, đây là Phật trước thạch bát, không lâu vừa lúc gặp phải liền tiện tay lấy đi. Yến tử an bối, nói thật vật kia ngay cả ta cũng không biết ở đâu, thế nhưng biết nó cùng yêu quái có quan hệ. So với việc đối với yêu quái lý giải, dù cả gì ngươi càng có quyền lên tiếng. Nói đến, từ mấy vị kia người cầu hôn sau khi trở về, liền phát động nhân thủ lật xem cổ tịch, muốn tìm được cả gù dạ cần vật đều ở đây cao y na ho nhưng là trừ hỏa thử cựu bên ngoài, những thứ đồ khác căn bản là nói không tỉ mỉ, nhất là trên đá bên trong nạp nôn, hắn vốn tưởng rằng yến tử an bồi đúng phi thường tốt tìm gì đó, thế nhưng cuối cùng hắn đống nhiên phát hiện, những thứ khác vật mặc kệ thế nào. Ở trong sách tốt xấu có ghi chép, thế nhưng yến tử an bối, nhưng ngay cả ảnh cũng không tìm. Tới, giải ủ dò Kỳ ở cái này thế giới ngoại trừ ở ngốc quá hồi lâu bên ngoài, chân chính đi tới thời đại này cũng không có bao lâu thời gian, hắn đối với cái này thế giới lý giải, tuyệt đối không có giả củ mọ dù cả gì công việc này hơn 1.000 năm cảnh giới yêu phong phú hơn. Yến tử an bối lời nói, liền giao cho ta đi nghe được cái này đồ đạc. Dạ cụ mọ rủ cả gì tự tin vô vô nàng phong trước cuộn trào mãnh liệt, quả nhiên, loại này liên quan đến yêu quái sự tình, giao cho rủ cả gì tuyệt đối không sai. Giải ủ dò Kỳ thỏa mãn gật đầu, tiếp tục không có hảo ý nói hỏa thử cựu đang ở đại đường trong hoàng cung, chính diện cầu lấy có chút phiền phức, lừa gạt cũng là làm ơn, không bằng đã biết, ta sẽ cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào hoàng cung, đem mượn đi ra. Dù cả gì chớp động lông mi thật dài, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt giải ủ dò Kỳ. Bất quá đại đường trong hoàng cung, hiếm thế chân bảo vô số kể, coi như mất tích nhất kiện sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không bị phát hiện, chỉ cần rủ cả gì cẩn thận một chút, lấy của nàng năng lực, lẻn vào trong đó xác suất thành công vẫn rất lớn. Như vậy còn lại ba loại long thủ chi ngọc, ta cũng có chút tin tức, nhưng đúng không dám khẳng định, chờ ta xác định nó, trở lại nói cho họ Kỳ đại nhân ngươi. Thực sự là khổ cực dù cả gì dấu dò Kỳ ở dạ cụ mỏ dù cả gì tức giận hạ, không đến nơi đến trốn nói câu, một câu đơn giản nói để yêu quái hiền giả vì mình làm việc, cái này cũng chỉ có dấu dò Kỳ có thể làm xong rồi. Khó khăn nhất, đúng bất lao bất tử thuốc á dạ cụ mỏ dù cả gì nhịu như mày, hoài nghi nói rằng ta cũng biết sủ kỳ nò công chu a cùng ạ gỗ cổ dồ ấy gìn phục dụng bất lao bất tử thuốc, chỉ là các nàng đến cùng chế tạo mấy viên, có hay không có thừa ra. Coi như là ta tin tức ở linh thông, cũng không khả năng biết được. Nghe được dù cả gì lời nói, Dài U Dọ Kỳ nhưng thật ra tự tin cười, Hào Di Sản Cả Gụ Dạ nếu dám đem bồng lai thuốc làm nan đề, vậy đã nói rõ thuốc này tuyệt đối còn có bảo tồn, lấy tính cách của nàng, là không có khả năng lưu một đạo căn bản là không có cách giải đáp nan đề. Thế nhưng thuốc kia, nếu là ở ạ gỗ cổ rồ ẩy dịn trong tay nói tử y y nhưng không có thả lỏng, chần chờ nói. Dài U Dọ Kỳ trầm ngâm một chút, thản nhiên nói bất lao bất tử thuốc nhìn trăng đều mà nói đúng cấm kỵ, mà tháng đều là không cho phép loại này dơ bẩn đồ đạc tồn tại. Nếu ạ gỗ cổ rồ ấy gìn vẫn còn ở mặt trăng, như vậy khả năng rất lớn. Cái này thuốc là theo chân cả gụ giả cùng đi đến rồi trên mặt đất, cho nên dù cả gì ngươi cũng không cần đi tìm kiếm bồng lai thuốc tin tức. Nó có lẽ là đơn giản nhất vấn đề cũng khó nói gọi cả gụ giả gọi thật là thân thiết ta dù cả gì chua chát nói rằng, cũng không biết nàng. Là sự thật đố kỵ, hay là đang phát tiết dù dò kỳ đem hết thể công tác đều vứt cho nàng tiểu tinh khí, hơn nữa nhìn trăng đều hiểu rõ như vậy, cũng không biết họ kỳ đại nhân ngươi trước đó làm bao nhiêu chuẩn bị. Dài dò kỳ làm bộ không nghe thấy rủ cả gì lời nói, tự mình tiếp tục nói kỳ thực nhất để cho người nhức đầu, ngược lại là bồng lai ngọc chi. Ta cũng không biết cả gụ giả có hay không đem bồng lai ngọc chi cũng dẫn tới mặt đất, nếu như nàng không có mang lời nói. Khả năng này thật muốn đi mặt trăng một chuyến chỉ bất quá, kia dài bồng lai ngọc chi cây ở tháng đều trung tâm, cái này thật có chút khó làm. Dài U Dò Kỳ có chút đau đầu, nếu quả như thật muốn đi tháng đều lời nói, không làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, coi như là hắn cũng có thể ở lật thuyền trong mương. Dạ cụ mò rủ cả gì sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị, nàng nhìn Dài U Dò Kỳ, muốn nói cái gì đó. Dài U Dò Kỳ bị rủ cả gì nhìn có chút mạc danh kỳ diệu, như mày. Nói dù cả gì ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì có lời gì cứ việc nói thẳng. Ai cũng không biết vị kia công chúa điện hạ, rốt cuộc là ngược lại cái gì mốc. Nói như vậy lấy giả cù mò dù cả gì, ở rêu rò kỳ không hiểu nhìn soi mói, mở khoảng cách, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ hết sức tinh xảo, mặt trên giao thoa sắp hàng cho phép nhiều phức tạp hoa văn, giải u rò kỳ nhìn một cái, đã bị nó hấp dẫn, không phải là bởi vì nó tinh tế. Mà là chất liệu của nó, thấy thế nào cũng không giống đúng địa cầu hết thảy vật. Dạ cụ mò rủ cả gì trong mắt tràn đầy tiêu ý, trầm lặng nói đây là ta nằm vùng ở tháng đều lúc, tiện tay từ một cái cung điện cầm. Bây giờ xem ra, tòa cung điện kia nói không chính xác chính là cả gụ dạ công chúa chô ở đây. Dài u dò kỳ tiếp nhận hộp gỗ, ngón tay dọc theo trên đó văn lộ sẽ qua, vung lỏng phá giải mặt trên da chỉ chú thuật, đưa nó mở ra. Ngũ quang thập sắc màu sắc tràn đầy ra, lấn át giữa trưa ánh mặt trời, thúy lục, xích hồng, thâm lam, u rủ cả gì, vàng nhạt năm loại ánh sáng màu giao trước chiếu rọi, xa hoa, để nhà này vốn là tầm thường nhật thức phong ốc, biến thành một cái nhà kim bích huy hoàng cung điện chứng kiến đồ vật bên trong. Dài u rõ kỳ hai mắt sáng ngời, cười ha ha, làm bộ nói không hổ là rủ cả gì, sâu lòng ta á giả củ mỏ rủ cả gì hừ một cái tiếng, hai người hai mắt nhìn nhau. Đều là vẻ mặt tươi cười, đồng thời còn có chút khó tin. Cái này hảo di sản cả gụ dạ rốt cuộc là làm chuyện trái lương tâm gì, dĩ nhiên vận khí kém như vậy, đây quả thực là chính mình trước đào cái hố, sau đó lại chủ động nhảy xuống, cuối cùng còn để dấu dò kỳ giúp nàng trên trôn.